Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 3. Nàng đột nhiên nghĩ đến y theo của nàng Tích Phân có thể mở ra hệ thống cửa hàng. 0058, không sai, chúc mừng ký chủ mở ra hệ thống cửa hàng. Quân Nghiên đầy cõi lòng chờ mong, giúp ta đổi một quả giảm béo viên thuốc, một quyển võ lâm tuyệt học. 0058, giảm béo hoàn cần 500 tích phân. Võ lâm tuyệt học vị diện này không duy trì. Ta đi, Quân Nghiên xấu hổ, cùng nam phụ giao tiếp cũng là có phiêu lưu được rồi. 0058 đề nghị là nhường Quân Nghiên tiêu tiền đi học triệt quyền đạo. Nhưng hôm nay thân thể của nàng đã phá nát cùng búp bê vải giống nhau. Còn có thể luyện tập triệt quyền đạo sao? 0058 cấp ra đáp án là khẳng định. Lại khấu trừ 500 tích phân sau, Quân Nghiên thuận lợi nuốt vào giảm béo viên thuốc, nghỉ ngơi một đêm, thượng xứng xưng thể trọng thời điểm, thỏa thỏa gầy 2 cân, giảm béo viên thuốc cũng không phải nháy mắt đạt thành lý tưởng thể trọng. Mỗi ngày quân tốc giảm béo, có lợi cho thân thể khỏe mạnh, Quân Nghiên đối với hiện giai đoạn giảm béo kế hoạch rất hài lòng. Tính toán mỗi ngày dựa theo bơi lội 1 giờ, yoga 1 giờ đến. Thời gian còn lại liền dùng ở trên phương diện học tập. Song hưu qua đi, Quân Nghiên trở về trường học, An Tuấn Minh thượng cao tam, lập tức liền muốn gặp phải thi cao đẳng, áp lực đại, khả dựa theo ăn ra tốt gen, thì được trọng điểm khoa chính quy xác suất rất cao, mà Quân Nghiên chính là cái ngoại lệ. Bất quá An Ba, An Mụ không có ý định nhường Quân Nghiên khảo học đại học. Chỉ hy vọng ở học đại học phía trước có thể đem nàng cùng Tiêu Thần hôn sự định ra là tốt rồi. Quân Nghiên vừa về tới lớp, liền nhận đến vây đổ. Nguyên nhân là tuần trước Quân Nghiên mang theo nhất bang nhân khi dễ nữ chính Lan Nhược Tâm ăn đi. Biến thành Lan Nhược Tâm hôm nay còn chưa có đến trường. Lan Nhược Tâm làm quý tộc học viện cao tài sinh, thâm chịu quý tộc công tử kính yêu. Không phải là bởi vì nàng bộ dạng Mỹ. Mà là vì nàng cùng sinh câu đến khí chất hấp dẫn rất nhiều nam sinh. Nàng tự mang lực tương tác, cười rộ lên, gò má có rượu hoa. Không chỉ có nhường nam sinh nhìn thư thái, chính là nữ sinh thấy cũng có thể nở nụ cười quên hết thù oán. Đối mặt hùng hổ, lai giả bất thiện An Quân Nghiên, nàng chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại bình tĩnh tự nhiên, chỉ là khí độ liền cũng đủ nữ sinh hào hào học tập. Cứ việc ở lớp ngốc không lâu sau, nhưng vẫn trở thành lớp đồng học trong cảm nhận công nhận tam đệ tử tốt. Liền ngay cả Tiêu Thần đều đối Lan Nhược Tâm đổi mới. Không biết khi nào khởi, cân bằng đã hướng tới Lan Nhược Tâm nghiêng, An Quân Nghiên còn không biết bản thân đã bị Lan Nhược Tâm hạ cái bộ. Còn ngây ngốc hướng bên trong chui, thế cho nên đến sau này, không có một đến giúp nàng. Không ai đến đồng tình của nàng gặp được, chẳng sợ nàng là nhược thế phương còn là có người sẽ chết mệnh thải nàng. An Quân Nghiên, ngươi có phải không phải muốn cho chúng ta nhất ý kiến? Lan Nhược Tâm đến bây giờ còn không có đến, có phải không phải ra sự tình gì? Quân Nghiên trợn trừng mắt, đem túi sách buông, ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai a? Đừng tưởng rằng ngươi ăn ra rất giỏi. Có thể đi vào trường học nhân cái nào không phải là phú nhị đại. Không phải là ỷ vào nhà ngươi có tiền sao. Ta nói cho ngươi, đừng ép ta tấu ngươi, nữ sinh huy huy nắm tay. Ôi huy, ta rất sợ a. Quân Nghiên hướng về phía bản thân huyệt thái dương chỉ có bản lĩnh hướng về phía nơi này. Đến, An Quân Nghiên ngươi điên rồi. Ai đều biết đến một quyền đánh vào trên huyệt thái dương không chết cũng tàn phế. Đây là có bao nhiêu thâm cừu đại hận, muốn đem nhân đánh cho chết. Quân Nghiên cười cười, liếc nàng liếc mắt một cái, không dám sẽ không cần hạt so so. Chạy nhanh cút cho ta, nữ sinh giận tím mặt các ngươi đều là người chết à. Đi đóng cửa lại, ta hôm nay muốn hảo hảo đánh nàng một chút, ra hết giận, lập tức có người đóng cửa lại. Quân Nghiên bốn phía bị người bao quanh vây quanh, cầm đầu nữ sinh đi rồi đi lên. Dùng kiêu ngạo ngữ khí nói, chỉ cần ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận sai, ta liền tha ngươi, hết chương.